Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, Tiêu Tuấn. Một thanh âm, mấy đạo kim quang, chấn động thần kinh của mỗi người, có cực hoang cổ kinh, thì tương đương với có đại đế truyền thừa. Nhân vật như vậy, tương lai nhất định sừng sững ở trình trên phiến đại lục. Không có người có thể so sánh, thậm chí có cơ hội đánh vỡ linh mạch đại lục 10 vạn năm này quấn nguyền rùa. Đạp vào cái kia làm cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới đều run rẩy cảnh giới. Cho đến lúc đó, hẳn là linh mạch đại lục, liền xem như toàn bộ vô ngân tinh vực, cũng tận ở tại dưới chân. Oanh, Nguyệt Trung Thu vận dụng thể nội sơn phong, cùng luân hồi chi lực cùng nghịch loạn vạn pháp, mới khó khăn lắm đem kinh khủng công kích cản lại, mượn to lớn lực phản chấn. Hắn vội vàng lui nhanh hướng Dịch Thành Phong mấy người một bên. Là hắn, Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng lại, vừa rồi kêu người mặc dù thanh âm khàn khàn, hành tung phiêu hốt, nhưng vẫn là bị hắn bắt được, gián tiếp vì chính mình giải vây người, không phải người khác. Chính là hồi lâu không thấy Tiêu Tuấn, hô, không nói lời nào. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, toàn bộ đều đem ánh mắt tập trung ở cái kia mấy đạo hoàng vàng óng ánh xương người phía trên. Trong lúc đó, tiếng gió như sấm, có được cấp tốc kim xí đại bằng điều trực tiếp hóa ra bản thể. Xông về khắc ấn có cực hoang cổ kinh xương người, đế kinh hiện thế. Phải đế kinh người phải đại đạo, cái kia thanh âm khàn khàn lên tiếng lần nữa. Câu này về sau, hắn cấp tốc trốn đi hành tung, liền Nguyệt Trung Thu đều bắt không tới. Truy a, lập tức thiên địa đại loạn, tiến vào đen kịt rừng rậm thanh niên tu giả toàn bộ bạo động. Lấy tốc độ nhanh nhất xông về cực hoang cổ kinh, cực hoang cổ kinh quan trọng, hắn lưu lại chờ lần tiếp theo lại giết. Nghiêm Viêm hai mắt tỏa ánh sáng, hét lớn một tiếng, trực tiếp bỏ cơ trường không. Những người khác cũng đều động, tất cả đều sử dụng bản lĩnh giữ nhà, đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Thiên nữ, đế kinh cực kỳ trọng yếu, mời ngươi giúp ta đoạt lấy. Cơ trường không rất quyết đoán, trực tiếp bỏ Nguyệt Trung Thu, lách mình đến Nguyệt Hoa trước người, mang theo cung kính nói: phải đế kinh người phải đại đạo. Một câu nói kia đánh thẳng vào mỗi một thanh niên nội tâm, tất cả mọi người mắt đỏ, bao quát cơ hành cuồng các loại một đám thanh niên. Chậc chậc, chẳng lẽ ta muốn trở thành đại đế sao? Biết Bỉ hai mắt tỏa ánh sáng, muốn xông đi lên nhưng lại bị Nguyệt Trung Thu đè xuống. Hắn thấy rất rõ ràng, những hài cốt này bên trong duy chỉ có thiếu một cái đầu lâu, đúng là mình lúc trước nhìn thấy cái đó một cái đầu lâu. Lấy hắn đoán chừng, một cỗ này hài cốt, khi còn sống có lai lịch lớn, rất có thể là một tôn đại đế. Dù cho chết đi vô tận tuế nguyệt, nhưng uy nghiêm y nguyên không thể mạo phạm. Nếu không có yêu hoàng xuất thủ, bản thân hơn phân nửa muốn táng thân ở cái kia xương đầu phía dưới. Cái kia trong bóng tối kêu gọi người, tất nhiên có âm mưu. Dịch Thành Phong mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đi xa đám người. Ngươi rất đúng, nhưng là đế kinh sức hấp dẫn hiển nhiên vượt ra khỏi nguy hiểm lực chấn nhiếp. Nguyệt Trung Thu chau mày, nhìn về phía đi theo cơ trường không đi xa Nguyệt Hoa. Trên thực tế, hắn vừa rồi đã truyền âm nói cho Nguyệt Hoa gặp nguy hiểm. Nhưng đối phương hiển nhiên rất phòng bị hắn, không thể nào tin được hắn khuyên giải. Bọn họ hiện tại vội vàng đoạt cực hoang cổ kinh, hẳn là sẽ không ứng phó chúng ta. Các ngươi theo sau từ xa bọn họ, ta đi một chút sẽ trở lại. Nguyệt Trung Thu cấp tốc mở miệng, hắn nhìn ra mấy người giống như hắn, không nghĩ dễ dàng buông tha. Hắn chuẩn bị lấy trước được đầu lâu kia, lại theo đi lên. Hắn không thể nào để cho Nguyệt Hoa mạo hiểm mà bỏ mặc. Trong mấy người, trừ bỏ Mộ Thanh, ba người khác đều rất dứt khoát, trực tiếp đuổi theo. Mộ Nghị trong lòng biết, hiện tại chỗ an toàn nhất chính là Nguyệt Trung Thu bên người. Vì vậy, hắn cũng không có miễn cưỡng Mộ Thanh. Ngươi cười ngây ngô cái gì? Nguyệt Trung Thu nhìn một chút trên mặt rào rạt nụ cười Mộ Thanh. Thần thái mất tự nhiên hỏi, ta nhìn thấy, thập công chúa đồ vật cũng không phải là ngươi trộm. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật nhận biết ngày đó nữ. Mộ Thanh rảo hoạt cười cười, khôi phục năm xưa linh động, nháy mắt to nói, ngươi làm sao biết biết rõ? Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình, nghi ngờ hỏi. Mộ Thanh cười cười, trên người ngươi quả nhiên có không ít bí mật. Vừa rồi thi triển thần thông thời điểm, ngươi có thể trông thấy ta tất cả. Ta đương nhiên cũng có thể cảm ứng được ngươi tất cả. Nguyệt Trung Thu chấn kinh, nghĩ không ra Mộ Thanh thần thông quỷ dị như vậy. May mắn đối phương là Mộ Thanh, nếu là những người khác, hắn hơn phân nửa muốn trở thành chúng thỉ chi. Lúc này, không để ý tới hỏi kỹ, Nguyệt Trung Thu trực tiếp lôi kéo Mộ Thanh xông vào phía dưới đại điện. Ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta không có gọi ngươi. Ngươi không muốn vào, điện đường ngoài cửa lớn. Nguyệt Trung Thu mở miệng, ngăn trở muốn theo vào Mộ Thanh. Mặc dù đầu kia xương bị yêu hoàng trấn áp, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng. Vì đề phòng vạn nhất, Mộ Thanh im lặng gật đầu một cái. Vừa rồi phụ trợ Nguyệt Trung Thu chiến đấu thời điểm, hắn ở giữa tháng ký ức trong biển, nhìn thấy qua cung điện phát sinh tất cả. Ô ô ô, 10 cái bị cực hoang đại đế sáng tạo ra người, tựa hồ phi thường hoan nghênh Nguyệt Trung Thu. Gặp hắn trở về, quái khiếu chào đón, hơn nữa điểm chỉ điện đường chỗ sâu, xương đầu vị trí, Nguyệt Trung Thu không cách nào cùng bọn hắn giao lưu. Chỉ có thể gật đầu một cái, bước nhanh đi về phía điện đường chỗ sâu. Ông, Nguyệt Trung Thu hai tay bao khỏa hỗn độn khí. Hắn rất tâm, cẩn thận trắc nghiệm về sau, xác định không có nguy hiểm về sau, trực tiếp chộp tới đã bị trấn áp xương đầu. Lập tức, điện đường chấn động mạnh, phảng phất như lên, cò, cái gì trọng đại cơ quan một dạng. Đáng sợ nhất chính là Nguyệt Trung Thu toàn thân như bị sét đánh, nếu là bình thường người, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên vỡ nát. Phốc, Nguyệt Trung Thu vừa mới thăm dò vào linh giác, liền trực tiếp bị bắn ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác rung động sâu sắc, ngay mới vừa rồi, nghịch loạn càn khôn vận chuyển, điên cuồng ngăn cản Nguyệt Trung Thu thu lấy cực hoang cổ kinh tin tức. Chẳng lẽ là đế lộ không thể phục chế? Vì vậy, nghịch loạn càn khôn mới có thể bài xích cực hoang cổ kinh. Chỉ đang để cho bản thân bước ra bản thân đế lộ. Nguyệt Trung Thu ổn định tâm thần. Hắn không có bởi vì không chiếm được cực hoang cổ kinh mà thất lạc. Ngược lại trong lòng hào khí vạn trượng. Từng cái đại đế cũng là tung hoành thời không. Độc tôn vũ trụ tồn tại. Không có người nào có thể phục chế thành công của bọn hắn. Ta Nguyệt Trung Thu, tất nhiên sẽ bước ra một đầu đạo thuộc về mình đường. Nguyệt Trung Thu trong lòng đang gieo hò, chậm rãi đi về phía xương đầu. Một lần này, hắn không có ở dò ra linh giác, mà là vẻn vẹn thu hồi khối kia xương đầu. Ngay sau đó, hắn hướng chúng, người, cáo biệt, mang theo Mộ Thanh. Thẳng đến Dịch Thành Phong đám người rời đi phương hướng, các loại Nguyệt Trung Thu biến mất ở chân trời về sau. Một chỗ phía trên cung điện, một đạo thanh niên thân ảnh đứng thẳng, nhìn xem Nguyệt Trung Thu đi xa bóng lưng, nụ cười nhạt nhòa cười. Hắn tóc dài rối tung, không gió mà bay, che khuất nửa gương mặt, nhưng không khó coi ra, đây là một cái phi thường tuấn dật thanh niên. Nếu như Nguyệt Trung Thu lần nữa, tất nhiên sẽ nhận ra người này. Hắn chính là tâm tư thâm trầm. Lúc trước vì Nguyệt Trung Thu giải vây Tiêu Tuấn, tranh đi, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, có ta ở đây, vô luận các ngươi đến cỡ nào thiên tài, cuối cùng sẽ ảm đạm phai mờ. Cực hoang cổ kinh ta muốn, thiên ma truyền thừa ta cũng muốn. Tiêu Tuấn tự nói ở giữa, quanh thân hắc vụ phun trào, giống như là cường đại ma tôn xuất hành. Vùng không gian này vẫn trở nên có chút âm lãnh xuống. Nhìn thật kỹ, hắn khí chất cùng lúc trước không minh như tiên đã hoàn toàn khác biệt. Ngược lại là cùng thiên ma châu bản thể tà dị khí chất giống nhau đến mấy phần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.